Tôi lấp đầy tủ lạnh sinh tồn ở mặt thế. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn một đồ thiết yếu khác phải mua. Đó là bình chữa lửa mà rất nhiều người đều sẽ xem nhẹ. Sau khi ngừng cung cấp khí thiên nhiên, tất cả gia đình chỉ có thể dùng lửa đun nước nấu cơm. Có thể tưởng tượng tính nguy hiểm của nó trong chung cư như thế này. Cho nên bình chữa lửa tuyệt đối là nhu yếu phẩm. Nguyễn Ngưng không muốn mình tính toán tỉ mỉ kết quả bị hủy vì vấn đề này. Chốt xong món hàng này, Nguyễn Ngưng bắt đầu nhíu mày suy xét còn cần mua thêm gì nữa. Thật ra Nguyễn Ngưng còn muốn mua thuyền cứu sinh, là cái loại nho nhỏ, tròn tròn, có thể sử dụng dụng trong động đất sóng thần. Nhưng mấy nền tảng như Taobao không bán loại này, dù bán thì giá cũng cao ngất ngưỡng. Nam chính Sở Định Phong làm ra một thuyền cứu sinh 4 người ngồi là mua không đồng từ hội triển lãm khoa học kỹ thuật không đồng. Hay là cướp, cũng không rắc rối gì, đi trước một ngày là được. Nguyễn Ngưng chớp chớp mắt, cảm thấy cách này được. Đến lúc đó lũ lụt ập tới, ra ngoài hơi nguy hiểm, nhất định phải lên kế hoạch đầy đủ. Nguyễn Ngưng đang định tiếp tục xem coi còn gì cần mua tích trữ. Trình Duyệt trên di động đột nhiên gửi đến một tin tức. Tiêu đề là mặt trời siêu nổ cấp X6. 3. Nguyễn Ngưng nhanh chóng nhấn vào xem. Tin tức rất đơn giản. Nói mặt trời vừa nổ cấp X, khiến một số vô tuyến điện bị ngắt. Đây là lần nổ cấp X thứ 23 trong chu kỳ mặt trời bùng nổ lần này. Số lần cao hơn trước kia. Xét thấy hiện tại là chu kỳ mặt trời sống động, chuyên gia nói không cần lo lắng. Phía dưới còn có phổ cập khoa học. Thông thường bùng nổ chia ra cấp BCM, X. Ngày 1 tháng 9 năm 1859 từng bùng nổ sự kiện Carrington, tạo thành hệ thống điện báo châu Âu và châu Bắc Mỹ mất tín hiệu, sản sinh thời tiết khắc nghiệt, khiến người ở gần xích đạo nhìn thấy cực quang. Mặt trời siêu nổ còn từng tạo thành mất điện quy mô lớn. Vệ tinh không nhảy, thậm chí có một lần hơn 40 vệ tinh bị hỏng. Nhưng chuyên gia tiếp tục phổ cập khoa học, nói mọi người không cần lo lắng. Lần này mặt trời bùng nổ sẽ không gây hại quá lớn cho xã hội loài người. Nếu ai yêu thích cực quang thì sắp tới sẽ nghênh đón một bữa tiệc cực quang long trọng. Tuyệt đối đừng bỏ qua. Nguyễn Ngưng thầm nghĩ, vài ngày sau có bữa tiệc càng long trọng hơn nữa, loài người sẽ chứng kiến tia sáng đỏ bao phủ bầu trời. Dưới ánh sáng như mộng như ảo kia, hành tinh xanh sẽ nghênh đón một đợt đào thải giống loài mới. Rất long trọng, Nguyễn Ngưng tắt web, cô biết mình nên mua cái gì. Giấy thiếc, đơn giản, chất phác mà hữu dụng. Chờ khi mặt trời siêu bùng nổ thì không gian của Nguyễn Ngưng mới được 200 m². Chắc chắn không bỏ sản phẩm điện tử vào được. Khi ấy cắt điện lưu giữ, còn có thể dùng giấy thiếc hơi bao lại, coi như chữa ngựa chết như ngựa sống. Ít nhiều có chút tác dụng, đặc biệt là sản phẩm điện tử giống như điện thoại di động. Dù bạn để pin xuống còn không, ai có thể bảo chứng 100% an toàn. Bọc lại mới yên tâm. Dù sao Nguyễn Ngưng định lưu giữ phim bộ, điện ảnh, tiểu thuyết, còn có bản đồ. Những thứ này đều cần sản phẩm điện tử. Mãi đến 10 giờ tối, công trình cải tạo căn hộ mới kết thúc. Trừ lắp cửa chống trộm mới toanh ra, Nguyễn Ngưng còn lắp thêm 3 cửa chống trộm. Trong phòng lót một lớp cách âm, tuy thoạt nhìn thô ráp, chờ tới lúc bật máy phát điện thì có thể che giấu tai mắt. Nhóm dịch, nhà Yuahin, cách chương.